Một gia đình 5 người đang sống êm đềm hạnh phúc thì đột nhiên tai nạn xảy ra làm mất hết 3 người. Từ đó Hồng và anh hai sống nương tựa vào nhau. Trải qua bao nhiêu đắng cay cực khổ, vậy đó mà người anh lại không có thương đối với em mình như người dân nước lã vậy. Hồng yếu vía nên hay gặp ma. Những lần đối mặt với tâm linh thì em rất sợ, nhưng không có ai để làm điểm tựa cho mình. Cô bé tội nghiệp ấy rồi sẽ có kết cuộc ra sao? Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 364. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay là của chị Huyền và bạn Hân đã gửi về cho kênh. Trước tiên Tâm mời chúng ta đến với chị Huyền, 39 tuổi, quê ở Bến Tre ha. Chị đã lập gia đình và theo chồng về Long Thành ở được 6 năm nay rồi. Chị biết tới kênh nó cũng ngót nghét được 8 tháng, không có bỏ sót một tập nào hết. Chị chợt nhớ tới cái ngày xưa đó, chị lên Sài Gòn làm việc cho một công ty may, có quen một người em gái đồng nghiệp làm chung xưởng. Em bị yếu bóng vía nên hay gặp ma lắm. Em đã kể về cuộc đời của em cho chị nghe. Thì bữa nay nè, chị đã xin phép em để viết ra câu chuyện này gửi về cho Tâm. Kể về cái năm 2015 đi, ở lúc đó chị 28 tuổi. Chị rời quê lên Sài Gòn ở trọ rồi làm cho một công ty may. Chị có quen một người em gái tên là Hồng. Lúc đó em mới có 18 tuổi à. Hỏi ra mới biết hai chị em cùng xã luôn, cùng quê, nên em mừng dữ lắm. Em Hồng hoạt bát vui tính, nói chuyện thấy hiền, dễ mến. Chị cùng quê nữa nên chị với em Hồng thân thiết nhau hơn. Em hay đỡ đần mọi việc giúp cho chị. Thì em làm QC công đoạn dưới, rảnh rỗi hỏng có hàng kiểm là em chạy lên phụ chị, đứng lựa hàng cho chị Mai. Rồi cái hai chị em bà tám với nhau. Em hay kể cho chị nghe chuyện ma ở quê, tại vì yếu bóng vía mà em hay gặp ma lắm. Mà mắc cười nhất là ma người nhà, người thân mà em yêu quý nhất á, vậy đó mà em còn sợ lên sợ xuống nữa kìa. Hồng kể hồi xưa ở quê khổ lắm. Nhà em có 5 người, ba mẹ, anh hai, anh ba, cái tới em là con út ha. Ba mẹ với anh ba mất do tai nạn giao thông. Sáng bữa đó em đi học rồi, cái anh ba em bị đau bụng ói mửa nhào nhào vậy đó. Ba mẹ quảng hồn quảng vía đưa đi bệnh viện gấp. Còn dặn dò anh hai ở nhà nhớ canh 10 giờ rưỡi lên trường đón em Út, rồi về bới cơm cho Út ăn nữa. Anh hai đâu có nghĩ đó là lần cuối cùng anh được nói chuyện với cha mẹ đâu. Sau đám ma ba người thì hai anh em có theo mấy chú công an á, ra chỗ hiện trường dựng lại vụ tai nạn. Nghe người dân gần đó họ kể là mấy cái người chạy xe máy ở sau ba mẹ nè, kể lại cho họ nghe, cái họ mới biết kể lại cho mấy chú công an với lại hai anh em nghe. Ba mẹ em chạy còn một cây số nữa thôi là tới bệnh viện rồi. Ba đang chạy ở sát lề đường thì có một chiếc xe khách lấn làn, đằng sau nó phóng tới như bay vậy, ép sát trúng cái tay lái của ba. Ba mới loạn choạng té cái ào qua bên trái, mà xui một cái là ngay cái bánh xe luôn. Nó cuốn luôn ba người vô trỏng. Trong vòng có 2 giây thôi, nhanh tới nỗi họ chỉ kịp thắng xe lại né thôi, chứ không có kịp la luôn. Vậy là từ đó còn có hai anh em coi cút trong cái nhà gỗ cũ kỹ. Cái lúc kể lại cho chị Huyền nghe, em Hồng còn đau lòng khóc thút thít nữa kìa. Năm đó anh hai em 14 tuổi, em mới 8 tuổi à. Hai anh em phải nghỉ học tự đi mần nuôi sống nhau. Cha mẹ em để lại căn nhà gỗ đang ở với lại mảnh đất nhỏ nhỏ đằng sau nhà. Anh hai cuốc đất xới lên cho em trồng rau bán kiếm tiền chợ. Ngày nào anh hai cũng đi mần mướn cho ông ta hết. Còn em đó thì xách cái thùng xuống ruộng bắt cua bắt ốc, ra đìa quan câu cá, còn biết hái rau muống bán cho mấy nhà nuôi heo nữa. Mới bầy lớn à mà em giỏi lắm. Em bơi lặn còn hơn con rái cá nữa. Em mò em thấy tôm nha. Đối với người lớn á, nó rất là khó bắt. Không biết bằng cách nào đó mà ngày nào em lặn xuống chỉ bằng tay không thôi cũng bắt được cả rổ tôm. Có khi em đem ra chợ bán cũng được mấy chục ngàn. Bữa nào thèm đó để rim mặn ăn cơm. Có khi em trèo lên cây dừa bẻ mấy trái xuống, vừa uống nước vừa vạt đầu vạt đít cho bằng để bỏ lên bếp. Em vạt cái lỗ để bỏ tôm vô. chạy ra nhà bà Hai á, xin ít lá dứa về bóp bóp lá rồi bỏ vô luôn. Tới khi mà tôm nó chín đó, trời ơi, cái mùi lá dứa nó lan tỏa ra khắp nhà. Tôi nói nó thơm chảy nước miếng luôn. Lột tôm ra chấm muối tiêu chanh nó ngon nhất cái nách. Bị em bơi lặn giỏi mà, nên ở xóm đó người ta kêu em là con út rái. Cho tới lớn luôn vẫn chết danh út rái ha. Em là con gái mà người ta kêu vậy đó, nghe thấy kỳ cục làm sao luôn. Cũng giận chứ, mà riết cũng quen à. Anh Hai thì cao ráo, có điều đói ăn nên thân hình ốm nhách à. Còn em thì chắc út ét nên nhỏ con, da đen thui như là cột nhà cháy vậy. Bị em ở ngoài đồng suốt cả ngày mà. Được cái miệng em rất là lanh lợi, thông minh. Ai nói gì là em hiểu liền, đốp chát lại liền, không có nể nang ai đâu. Cái giọng em á thánh thoát lắm, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng này. Ai mà kêu em đi chửi lộn mướn đó là khỏi chê nha. Kể tới cái tính em đi, em gan lì dữ lắm, còn nhỏ xíu vậy đó mà chịu khó mần ăn, sức trời ban khỏe mạnh cùi cùi gì đó. Mà thiệt tình chỉ có cái tội sợ ma. Từ cái ngày cha mẹ với anh ba mất, bước vô nhà đập vô mặt là ba tấm hình thờ nằm trình ình nữa đó. Anh Hai mà đi làm một cái đó là em cũng xách cái thùng chạy dèo ra sao à, không dám ở nhà. Ở ngoài đồng ngoài ruộng cả ngày vậy đó, nắng mưa gì cũng chịu. Thà là cho mưa ướt đi, ướt rung người cầm cập đi, chứ em không có chịu về nhà đâu. Ngày nào về sớm á, là em ngồi bụi tre đầu sớm đợi, canh me anh Hai về là em mới dám về. Còn ở nhà một mình đó ha, em thấy ớn lạnh không à, bị em yếu bóng vía. Tối nào em cũng thấy cái bóng của mẹ về lục đục ở bếp á, mà ngộ một cái là chỉ thấy mỗi mẹ thôi nha. Ngày nào cũng nghe tiếng nồi niêu son chảo gì nó rổn rẽn ở dưới, chỉ một mình em nghe thấy à, ồn ào cỡ đó vậy đó mà anh Hai không có nghe. Mẹ em hay mang đôi dép tổ ong của cha, cái đôi dép đó nó cũ kỹ lắm rồi. Cha mới lấy dây kẽm nhỏ giá chặn giá chệt từ lưu hết trơn, vậy mà mẹ tiếc không có bỏ. Mẹ để dành đi ra cầu cá tra hay là ra ăn sau nhà sàn nước rửa chén. Dép nó bị vô nước, mẹ cứ đi tới đi lui ở dưới nó kêu xèo xèo xẹp xẹp vậy. Thì lúc mẹ mất rồi em cũng nghe thấy vậy đó, biết là mẹ ruột của mình về mà người mất sẽ thành ma nên em sợ dữ lắm. Thấy là chạy lẹ vô trong buồng à, nhảy tót lên giường lấy cái mền trùm kín lại. Anh Hai em còn ganh tị nữa, anh nói chứ trời ơi, út rái sướng nha, anh Hai thèm được thấy mẹ mà còn không được kìa. Anh muốn được gặp mẹ, ôm mẹ một cái thôi cũng được nữa, mà chắc cả đời anh á, mẹ không có cho anh thấy đâu. Nói rồi cái tự nhiên hai anh em ngồi khóc. Anh Hai dẫn em ra đằng trước nhà đốt nhang lên bàn thờ. Em vừa run vừa nói chứ, mẹ ơi, mẹ có về á, mẹ về cho anh Hai thấy kìa mẹ. Mẹ cho con thấy làm chi, con sợ lắm mẹ ơi. Ai biểu mẹ làm ma con mới sợ bộ. Mà thiệt tình em khấn cỡ đó đó mà hình như là mẹ không có nghe, cũng về à, cái bằng công chuyện hoài vậy đó. Thậm chí mấy cái nồi mẹ đụng vô á, em còn không dám lấy nấu đồ ăn nữa. Có cái lần đó em cũng lớn hơn rồi, em đi bắt tôm ở dưới đìa nhà ông Hai Nang. Ông mới vừa bán hết tôm cho mối rồi, ông mới kêu em á xuống mót được nhiều đó mót, có tiền ăn bánh. Trời ơi, em nghe em khoái gần chết. Sáng sớm là em cầm theo cái thùng chà bá luôn, cái rổ với lại cái túi đeo ở lưng quần á, đặng xuống mò. Có tôm là bỏ vô đó, đầy cái túi là em trồi lên đổ vô thùng, đổ riết đầy nhóc cái thùng luôn, cả cái rổ cũng nhóc luôn. Ông Hai mới đi vô nhà lấy cái rổ chà bá để em đựng nữa. Lặn hai bận nữa đổ vô rổ rồi nhảy tùm lặn xuống dưới đáy. Đang bắt được cái nắm tay chuẩn bị bỏ vô túi rồi, thì rõ ràng em thấy nha, nguyên một cái mặt người phình bự chà bá luôn, nó trừng hai con mắt nhìn em. Em tưởng đông Hai chơi hầu, mà nhìn kỹ lại thì không phải. Cái mặt này á, nó có mỗi cái đầu à, cái đầu trọc lóc vậy. Càng nhìn nó càng phình bự ra, hai con mắt muốn lòi ra ngoài luôn. Má ơi, em đạp cái giò vô cái đầu đó một cái, xong cái em trồi lên mặt nước bơi lẹ vô bờ. Ông Hai đang ngồi ngay cái rổ tôm luôn, quần áo thì cô rang à. Em biết em bị nhát rồi nè, em mới lắp bắp kể cho ông Hai nghe. Ổng không có tin. Ổng nói chứ, trời ơi mày tào lao quá út rái ơi, địa này nào giờ tao nuôi tôm nghe, làm gì có ma. Ổng thấy mặt em xanh chành luôn, ông mới hỏi là hồi nãy đó em thấy chỗ nào. Em mới chỉ ra ngay chỗ đó, thì ông mới đi vô nhà, lấy cái vợt cột vô cái cây sào dài rồi thọt xuống vớt. Vớt một hồi có một cái gì đó nó tròn tròn đen thui à. Em mới sợ quá em kêu lên: đó đó đó ông hai. Thì ông hai cười khà khà móc ra liền xuống ngay cái giò em. Em nhảy tót lên, trời ơi thì ra là trái dừa khô thôi. Mà em nghĩ là không phải đâu, mà lúc nãy cái đầu nó bự hơn trái dừa khô đó, cái mặt chà bá phình ra, nó còn nhìn em nữa mà, thấy ghê lắm kìa. Sợ quá đi lên, cái em xin phép ông hai đi về. Ông còn chọc em là: trời ơi, út rái mà sợ trái dừa khô, làm gì nhát dữ rồi con. Em lắc đầu nói trong bụng chứ, thôi sợ dữ lắm. Em lấy cái thùng với cái rổ của mình thôi, cái rổ tôm của ông hai cho đó em không có lấy. Em cảm ơn ông rối rít luôn. Ông hai còn kêu ngày mai á em qua mò, mà thiệt tình là ông cố em cũng không dám qua lần thứ hai nữa luôn. Vậy đó mà mấy cái đìa người ta bỏ hoang, em lặn xuống mò nát cái đìa mà không có bị nhát. Chắc chắn người khuất mặt ở đất ông hai họ ghẹo rồi. Em về có hỏi anh hai, thì nghe anh hai nói là anh có nghe cha nói hồi đó đó chú Sáu đi nhậu về xỉn, té xuống đó chết. Nửa đêm người ta ngủ say đâu có ai hay đâu. Sáng ra cái ông hai cho tôm ăn, mới thấy cái gì đó nó lù lù đen thui ở dưới. Lặn xuống mới thấy được cái vớt ổng lên, ngâm nước lâu cái mặt trương phịnh thấy ớn luôn. Hô quán hàng xóm kêu người nhà chú Sáu đem về chôn cất. Từ đó mỗi lần mà thả tôm giống đó là ông hai đều cúng đó. Chắc được ông Sáu phù hộ nên cái vụ nào ông hai nuôi cũng trúng hết. Từ cái lúc lặn ở nhà ông hai thì em sợ dữ lắm. Em đi xuống ruộng mò cua bắt ốc chứ ít có đi lặn nữa. Lúc đó em cũng 15 tuổi rồi. Em đi ra ruộng xin người ta mần mướn, rồi ra bà dần ngoài chợ học mai. Em mới lãnh đồ về nhà mai nữa. Rồi từ lúc đó mẹ không có về cho em thấy nữa, chắc mẹ được tới nơi an lạc nào đó rồi. Bữa đó có mấy người bên mạnh thường quân về sớm. Có một cô trong đó thấy hai anh em mồ côi nên cô thương. Cô cho tiền, cho gạo, cho mì gói, còn đòi nhận em làm con nuôi nữa, muốn rước em về chăm sóc. Mà anh hai á nhất quyết không cho. Anh nói chứ: dạ tụi con cảm ơn cô có lòng thương tụi con, mà nhà còn ở đây, cha mẹ ở đây, con tự lo cho em khôn lớn được cô ơi. Con mồ côi cha mẹ rồi, cái cô đừng có bắt em xa con nữa nha cô. Em nhớ cái lời anh nói mà ghim trong bụng cho tới lớn luôn nha. Cô thương nên xoa đầu hai anh em. Cô còn hỏi là hai anh em thích cái gì, chừng nào có dịp á cô mới ghé thăm rồi cô mua cho. Em mới lớn họng xin cô cho em cái đầm công chúa thôi. Cô gật đầu rồi đi về. Em còn nhớ mấy tháng sau, cô giữ lời hứa với em là mua cho em cái đầm công chúa màu trắng, có hoa màu hồng đẹp dữ thần ôn luôn. Anh hai cũng có một bộ quần jean với cái áo sơ mi xanh. Cho tới lớn em rất hối hận. Biết vậy khi xưa đi theo cô đó thì chắc bây giờ em không phải khổ rồi. Em treo cái đầm trong cái tủ ọt ẹt, rồi kéo cái cánh tủ ra nó kêu có két thấy ớn vậy. Em ngắm nhìn cái đầm rồi cái đóng cửa lại. Bị em nhát mà nên không có muốn mở cái cửa tủ nữa, sợ có con ma ở trong. Còn nghĩ trong bụng là 3 tháng nữa mới tới Tết em sẽ mặc. Ngày nào em cũng ngắm cái tủ, trông cho mau Tết để được mặc cái đầm đó. Cái năm đó anh hai đi theo chú Tý xóm dưới đi hàng xì cho người ta, được nhiều tiền hơn đi mần mướn. Lúc đó anh biết yêu rồi. Anh yêu chị gái của thằng Hiếu á. Mà hai chị em nhà đó tối một ngày kiếm chuyện chửi nhau với em thôi, bởi em rất là ghét hai chị em đó. Cái lúc đó em nhớ rõ là lễ Giáng sinh nha. Bên nhà thờ có lễ lớn lắm, em cũng đi theo người ta vô đó. Biết chi không, lát lễ xong á họ phát bánh cho thiếu nhi, ai cũng được hết, không có phân biệt tín ngưỡng bên nào. Thì em mới để ý thấy ai mặc cái đầm quen quen, nhìn kỹ mới biết là chị gái của thằng Hiếu. Bị chị em nó có đạo mà. Em mới nghĩ trong bụng chứ, chắc là cái đầm đó nó hao hao giống của mình thôi, chứ của mình đẹp hơn mà. Tết đó ha, tao đem ra mặt một cái đó ha, cho tụi mày lé con mắt luôn. Về nhà mấy bữa sau nữa, em canh me anh hai ở nhà. Em mới dám mở tủ đặng lấy cái đầm ra giặt nước xả cho nó thơm. Trời ơi thì em tá quả luôn, cái đầm mất tiêu rồi. Hỏi anh thì anh lắp bắp nói không biết. Em mới tức mình nói không lẽ trộm đột nhập vô nhà ăn trộm. Tiền không lấy, đi lấy cái đầm. Em thấy ánh mắt lấm lét của anh, em mới nhớ tới cái vụ mà chị Hiếu mặc đầm. Em mới nói không lẽ chị Hiếu qua đây ăn trộm. Em nhào xuống bếp lấy con dao, em tính chạy qua nhà nó thì anh nhào tới kéo em lại. Anh khai ra chứ. Trời, tao lấy tặng cho chị nó mặc rồi. Mày ồn ào gì? Tướng mày thấy gớm, mặt đầm xấu quắc. Mày không xứng mặc cái đầm đó đâu. Nghe ảnh nói mà máu dồn lên não. Em nhào vô nắm đầu anh hai đánh. Em gào lên chứ. Anh có quyền gì lấy cái đầm của em? Đó là của em. Anh xin phép em chưa? Em còn kêu anh á bằng anh á là em đãi anh lắm rồi đó. Anh sống không có lương tâm. Anh nhìn lại bản thân anh đi. Anh sống còn thua cây cây nữa. Thân em nhỏ con sao đánh nổi ổng. Ổng đẩy em ra tán bơm bóp vô mặt em mấy cái. Em chán dán mặt mày im re luôn. Từ đó về sau đó, em nhìn anh em không có thèm nói tới luôn. Đảng dạy chị em thằng Hiếu kiếm chuyện với em nữa. Em nhào vô cắn hai chị em nó chảy máu luôn. Nó chạy về mét mẹ nó. Mẹ nó là cô Tư, chạy qua nhà chửi bới sùm lên chứ. Mẹ mày, dòng cái thứ hỏng cha hỏng mẹ dạy. Tụi mày là lũ chó mới cắn con tao cỡ đó đó. Mày bồi thường cho con tao đi. Không đó là tao đốt nhà tụi mày. Lũ mất dạy. Tức quá em mới lôi ra cái vụ cái đầm của mình. Em nói chứ, cô Tư ơi, cô muốn cái gì á cô phải tìm hiểu từ hai phía. Bởi cô ào ào vậy đó nó mới dạy ra hai đứa con cô vậy đó. Cô giàu có chắc không có để hai đứa con cô thiếu thốn phải không? Vậy mắc cái gì á nó đi ăn cắp cái đầm bên Mạnh Thường Quân cho con. Con chưa mặc một lần nào trơn á. Cô dạy con cô kỳ quá vậy cô. Cô Tư cứng họng im re. Quay qua hỏi con bả thì tụi nó chỉ anh hai. Anh hai quý quá của em á, ổng đem cho. Trời ơi, bả mạnh miệng quay qua nói là thằng anh ngu của mày đó, nó cho, không phải ăn cắp nha mày. Em đớp lại liền. Cô Tư ơi, vậy mà lũ chó, lũ không có cha mẹ dạy nè, nó khoái con gái cô á, nên nó cho. Cô cũng cho con cô lấy hả cô? Bà tức quá dắt con bà đi về. Lát sau bà đem cái đầm qua. Chị thằng Hiếu khóc sướt mướt chạy theo đằng sau. Tới nhà bà kêu em ra bà châm lửa đốt cái đầm. Tới khi thành tro rồi đó bà mới đi về. Lôi luôn chị Hiếu đang ngồi ăn giả dưới đất đi về. Bà còn quay ngược lại chỉ vô mặt anh hai của em chứ. Còn cái thứ này nè, cái thứ mày đó không có xứng xách dép cho con gái tao đâu. Cái thứ mồ côi nghèo đói như mày đó, chó nó lấy. Ổng suy sụp ôm đầu ngồi khóc. Cái đổ thừa em là tại mày á, tại mày mà tao mới bị chửi vậy đó. Mày vừa lòng mà chưa? Em ghét ổng, em đâu trả lời trả vốn gì đâu. Anh chơi với bọn giang hồ, được cái học đòi hút thuốc, nói chuyện cái giọng hách dịch lắm. Hàng xóm láng giềng người ta còn thấy ghét nữa, đừng nói gì em. Bữa đó tự nhiên cái anh hai nói ngọt, năn nỉ mượn tiền của em đòi sắm chiếc xe máy cũ, có xe đi mượn cho nó tiện. Nghe thấy cũng tội, cái em cũng cho mượn. Mà có đời nào ổng mượn ổng trả đâu. Ổng đem chiếc xe đi độ bô, chạy tới đâu tao nói, kêu chát chúa tao đó. Rồi thời gian trôi qua, cái ổng cũng lớn tuổi, quen người yêu một cách đàng hoàng, biết bỏ tiền ra sửa chữa lại căn nhà. Cái gian thờ đằng trước khang trang hơn, rồi anh sửa hai cái buồng có cửa luôn, xây cái nhà tắm với nhà vệ sinh luôn trong nhà, để nửa đêm có đi đó cho tiện. Em không phải đi ra cầu cá tra nữa ha. Rồi tới một ngày anh hai lấy vợ, em gom hết tiền của mình phụ anh hai mừng đám cưới. Anh sắm cho chị đôi bông tai, cặp nhẫn cưới. Chỉ là mấy bàn tiệc đãi bà con hàng xóm thôi. Em là người phụ trách nấu nướng nên tay chân mình mẩy em toàn mùi thức ăn à. Chị dâu tên là Hạnh, tên vậy thôi chứ bà có đức hạnh gì đâu. Bà nhìn em với ánh mắt khinh thường, liếc xéo em thấy ớn lắm kìa. Hồi đó đó em làm có bao nhiêu tiền em sắm sửa đồ đạc trong nhà hết. Bởi vậy nên anh hai làm có tiền hay cho em tiền sắm sửa quần áo, rồi mua mấy cái đồ con gái. Tới khi có chị dâu về đó, sống chung cái thói quen đó cũng không bỏ. Thấy anh trai cho tiền em gái là chị Hạnh ngứa mắt lắm, khó chịu ra mặt luôn. Lúc đó cuộc sống của em còn mệt mỏi hơn thường ngày nữa. Tối một ngày chị Hạnh lườm quất móc mỉa chứ. Con gái lứa lớn già ở đầu rồi, ăn bám anh chị. Bộ cô không biết nhục hay sao? Lấy chồng đi, theo chồng đi. Lấy chó theo chó. Anh hai cô còn phải nuôi vợ nuôi con nữa. Trâu bò đâu nói hoài không nghe. Trời ơi thiệt tình á, em cũng đi làm, đâu có làm biếng đâu. Mà nghe chị Hạnh nói y như là em nằm phè phỡn ở nhà, đợi anh hai đi làm nuôi em vậy đó. Em giận chị một mà giận anh hai tới 10. Bị ấm ngồi sờ sờ đó, không nói một tiếng luôn. Coi như là đồng tình với chị à. Bả làm đủ mọi cách để cho em ra khỏi nhà. Em biết hết đó, mà em lì lắm, không đi đâu hết. Bị nhà với đất này của cha mẹ để lại mà, mắc mớ gì mình phải đi. Rồi em ở nhà vẫn đi bằng bình thường. Không hiểu sao em cứ bị nhức đầu. Nó nhức nhối ong ong y như là bị ai châm kim vô đầu vậy. Em mới đi ra thầy thuốc bắc, bắt mạch khám rồi hút thuốc uống mà không hết. Em lãnh hàng về mai đó thì bị bà rình bà cắt dở hết. Đúng là trong nhà có tiểu nhân thì không có mần ăn gì được. Nhiều khi em tức lắm mà ông anh hai á, không bên ai. Nghe ồn ào là ông xách đít đi nhậu hà. Em phải trả hàng lại cho bà Dần, còn bồi thường cho bà nữa. Bà Dần nghe em kể vậy đó mới kêu em là thôi đi ra ngoài tiệm bà làm luôn, khỏi phải lãnh về nhà. Ra ngoài làm thì em bị nhức đầu không có làm nổi. Bà Dần có hỏi, em kể không biết sao bị vậy nữa. Sẵn cái bữa đó bà đi coi thầy để thỉnh bùa bình an, thì bà dắt em theo luôn cho thầy coi. Thầy nhìn một phát là biết liền. Thầy nói em bị yểm mà, trong đầu em nhiều kim lắm. Thầy mới lấy trứng gà lăn vừa đọc cái gì đó. Mà trứng nào trứng nấy đó nghe, đập ra nó có kim ở trong. Ông thầy còn hỏi em á, có thù có quán với ai không? Thì em không có biết. Chợt nhớ tới chị Hạnh, chỉ có chị mới ganh ghét em thôi. Lấy xong cái thầy còn cho em cái bùa bình an đeo trên cổ. Em giấu vô áo, có hỏi thầy người hại em có bị làm sao không? Thì thầy nói sẽ bị đau đầu giống em thôi. Yểm cái này cũng nhẹ hà, với lại mới phát hiện ra liền nên không sao đâu. Chỉ sợ để lâu á nó mới gây hại, có thể nhức đầu quá tới chết. Em nghe nói rùng hết cả mình luôn. Trời ơi, con người với nhau đó mà ác độc còn thua là súc vật nữa. Về nhà em đâu có thèm nói gì đâu. Em thấy hai vợ chồng ổng bả là tự nhiên trong lòng em thấy bực mình này. Không có muốn dòm ngó tới cái bản mặt hai người họ. Em kể có cái lần đó ha. Anh hai đi làm có tiền về đưa cho chị Hạnh cất. Em không biết là bao nhiêu. Mà sáng hôm sau đó, bả hô quán lên nói là mất tiền. Bả lục tung cái phòng ở bển lên cũng không thấy. Bà mới nói chứ, nhà này có ba người, tôi không lấy, anh không lấy, thì chắc chắn là nó lấy. Mà nó là ai? Là em chứ ai. Trời ơi, lúc đó em nghe anh hai có bên vực em. Bởi từ nhỏ tới lớn em sống với anh hai mà. Em sống làm sao anh biết hết á. Làm gì có cái chuyện em lấy tiền của anh được. Thì bà chị dâu mới nói là không tin đó, anh xét phòng nó đi, coi nó có hay không là biết liền à. Vậy là bà xông thẳng vô phòng em, lục tung hết cái phòng em lên. Bà lại cái vỏ sách của em hay treo trên xe đạp á, cái xe mà em ra tiệm mai đó, thì bà mới mở dây kéo đổ ra. Trời ơi, tiền nó bay tứ tung luôn. Bà chỉ thẳng vô mặt em gào lên chứ. Thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Nuôi ông tay áo trong nhà này trời. Bữa nay á, nó ăn trộm tiền được thì ngày mai đó, nó sẽ đem cái căn nhà này đi bán luôn cho coi. Anh hai nhào tới tát em, ổng đuổi em biến đi. Tức quá em dọn đồ đi luôn. Đi ra ngoài tiệm bà Dần ở, cho tới khi đủ tuổi là em lên Sài Gòn làm công ty. Thời gian sau nghe bà Dần kể đó, anh hai của em ăn nhậu đánh bài đánh bạc mà mượn nợ bọn giang hồ. Đem nhà đem đất đi cầm trả cũng không hết nữa. Bà Hạnh tức quá, ly dị ổng, cái bỏ đi đâu mất tiêu không biết. Em thấy đáng đời cho cái người ám hại em, máu mủ ruột đã còn thua người dân nước lã nữa. Cho tới khi em gặp được chị Quyền mần chung công ty, được chị thương như em gái, em nói là em quý chị dữ lắm. Em ở trọ con mình trong cái hẻm nhỏ, chị Huyền mới rủ em qua ở ghép với chị cho vui. Vậy là em dọn đồ qua ở với chị luôn ha. Từ ngày có em ở chung á, chị hay dậy sớm nấu đồ ăn sáng, hai chị em ăn rồi đi làm. Chiều về cái em nấu cơm, chị nấu đồ ăn, thay phiên nhau vậy đó, đi tắm rồi ăn cơm. Hai chị em hay xài ké đồ đạc của nhau, như là mỹ phẩm, quần áo, giày dép. Chị em mặc qua mặc lại không có ngại nghe. Hai chị em thân thiết nhau được hơn 3 năm. Thì bữa đó tự nhiên cái em nói kỳ cục. Em nói chứ, chị Quyền ơi, lỡ sau này em có chết thì ai là người thờ cúng em ta? Trời ơi, chị đánh em một cái nữa em khùng. Vậy mà chiều bữa đó đi làm về, nhà thiếu đường, em chạy ra quán tạp hóa để mua. Từ đây chiếc xe tải mất lái tông thẳng vô quán tạp hóa. Em bị đè bẹp dí ở trỏng luôn. Chị hay được chạy ra thì em đã tắt thở rồi. Chị khóc xỉu lên xỉu xuống. Bên chánh quyền họ đưa em đi thiêu, rồi đưa hũ tro cốt cho chị. Chị thờ em ở trong phòng trọ luôn. Ngày nào ở đó cũng nhớ em mà buồn phát khóc. Ở đó được thời gian nữa là chị gặp được chồng chị sau này nè. Rồi khi đi về nhà chồng đó, chị dẫn đem em theo. Chị nói với chồng, em là em gái của chị. Hiện tại thì em vẫn ở trên bàn thờ nhà chồng chị á. Trước khi chị viết câu chuyện gửi về chương trình, chị đã đốt nhang khấn xin em rồi. Chị mong ở đâu đó em có linh thiêng thì mong em có thể nghe được câu chuyện của mình. Đó là câu chuyện của chị Huyền, kể về cuộc đời của đứa em làm chung. Cuối cùng là câu chuyện của một bạn khán giả tên là Hân, 30 tuổi, quê ở Tây Ninh. Câu chuyện này bạn được chứng kiến và cũng có nghe kể lại. Chuyện này nói về ông Sáu và người con trai lớn của ông á. Ông Sáu thì là em ruột của bà nội bạn. Và mọi người cùng tâm nghe coi là ông Sáu này và con trai của ổng như thế nào ha. Trước tiên là chuyện của ông Sáu. Cái chuyện này cách đây cỡ 3 năm mày. Bạn nói á, ngày xưa bà cố là mẹ của bà nội bạn, sanh được 10 người con. Kiểu hồi xưa lo cái ăn cái mặc không đủ thì đâu có nghĩ được tên đẹp để mà đặt cho con đâu. Nên sanh con thứ mấy thì lấy thứ đặt thành tên luôn. Như là ông Sáu của bạn này ha. Nhà ông giàu dữ lắm. Bởi ta nói có tiền mà không có sức khỏe thì cũng như không à. Ông đang khỏe mạnh bình thường thì một năm sau ông phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cái lúc biết bệnh á, ông cũng 73 tuổi rồi. Con cái thì cũng 6-7 người, có vợ có chồng hết. Bạn nói nhà giàu nên ông được con cái lo ăn lo uống đầy đủ lắm. Ở cái tuổi của ông mà còn chạy xe máy xuống thăm bà nội bạn được á, là biết ông khỏe cỡ nào rồi. Thì nói sơ thêm về vợ ông là bà Sáu đó. Bà quy y, tu tập theo Phật, ăn chay trường nay chục năm hơn rồi. Bà có cất luôn cái am thờ Phật ở nhà để cúng kinh hàng ngày luôn. Cái bữa đó ông Sáu xuống thăm, nội bạn thấy ông ho nhiều lắm mà nay thấy ốm rõ luôn. Bạn mới châm bình trà cho nội với ông Sáu uống, rồi hỏi thăm là: con thấy ông Sáu nay ho nhiều quá à, ngủ không được hay sao mà nay con thấy ông ốm quá. Cái ông kêu là: tự nhiên mấy nay nè, sao ho quá mà ho đêm nhiều nên ngủ không được cháu ơi, chắc kiểu lớn tuổi rồi đó. Bạn nói ông ráng uống thuốc vô, nói này nọ mấy câu rồi cái đi xuống để cho bà nội nói chuyện. Thì cả tuần sau, con ông Sáu là cô Oanh có điện thoại cho bạn kêu là gặp nội có công chuyện. Bạn đưa máy cho nội, không biết hai cô cháu nói cái gì mà hồi tắt máy xong á thấy nội buồn lắm. Hỏi ra thì mới biết là cô nói đó, hôm nay cỡ 11 giờ khuya, ông Sáu ho quá cái mệt xỉu luôn. Nhà lính quýnh đưa đi cấp cứu. Cô Oanh có xe hơi nên ở nhà chở ông thẳng vào bệnh viện. Vô viện thì làm xét nghiệm này kia. Bác sĩ nói đó, ông bị viêm phổi thôi không sao. Truyền dịch cho uống thuốc rồi cái nằm lại viện theo dõi. Ở cả tuần luôn thì ông được cho về nhà. Lúc đó bạn chở nội lên thăm ông, thấy nay ông tươi tỉnh hơn à. Ông kể mấy đêm trên bệnh viện, đêm nào ngủ cũng mơ thấy có cả chục người luôn. Người già có, trẻ có. Họ kêu là: sao? Đi, theo tụi tôi nè. Ông nói lúc đó cái dí ông trả lời trong mơ là: thôi, tôi không đi đâu. Số tôi chưa tận, sao theo mấy người được. Mà đêm nào cũng vậy nha. Tới hôm qua về nhà ngủ mới không có thấy nữa. Thì hỏi thăm ông xong, bà nội ra ngoài để ông nằm nghỉ trong phòng. Cái bà Sáu mới nói với nội bạn là: em có điện thoại cho sư phụ em trên chùa. Sư phụ em coi ngày tháng năm sanh của anh Sáu, thì thầy nói là số ảnh sống qua tháng chạp năm nay là gia đình tai qua nạn khỏi. Còn nếu mà mất trong tháng chạp đó, nhà sẽ bị trùng tan. Nội bạn nghe xong cái bà giận ngang luôn, nói với bà Sáu là: mở nói vậy mà nghe được á, em tôi nó bệnh đau không lo, lo đi coi tử vi tướng số vậy. Trời kêu ai nấy dạ hà, chứ cái gì chết tháng chạp rồi trùng tan lỡ xui rủi nó có gì đó, cái mợ kêu người ta chích thuốc hồi dương cho qua tháng chạp luôn hay gì. Nội làm cho một tràng, bà Sáu với mấy đứa con im ru. Xong nội quay qua kêu bạn đi về. Bạn Thưa gửi người lớn rồi chạy ra chở nội về. Dọc đường á, nội bà giận lắm. Bà nói bà Sáu là sợ lo cho em bà tốn tiền tốn bạc hay gì. Chưa vậy trơn, đi coi tướng số rồi. Ông Sáu về nhà được tuần hơn thì nhập viện tiếp. Lần này nghe nói là nặng hơn lần trước. Ở nhà mới đưa thẳng lên thành phố luôn. Bác sĩ khám thì nói là ông bị tràn dịch phổi, phải ở lại để hút dịch ra, chứ nếu không đó sẽ nguy hiểm. Đợt này đó ha, bà nội bạn đổ thừa bà Sáu. Nào là chồng mới bệnh, đi coi bói này kia. Tại bà đó, nên bây giờ ông Sáu mới vậy đó. Trù ẻo chồng chết sớm rồi ha. Bạn điện thoại cho cô Oanh để nội hỏi thăm, mà tại bật loa ngoài nên bạn nghe được. Ông Sáu hút dịch ra thì thấy ổn đựng chút. Ngày hút ngày nghỉ, tại dịch phổi nhiều lắm. Rồi nội hỏi khi nào về, thì cô Oanh nói nằm đợt này chắc hơi lâu á. Nằm ở thành phố cả tháng trời luôn, ông Sáu được về nhà. Lần này lên thấy ông là bà nội khóc à. Tại ông Sáu ốm lắm, mắt thâm quầng, thêm tay chân bị ghim kim nữa. Chỗ thì nó bầm xanh, chỗ bầm đen luôn. Bà Sáu thấy nội lên, rút kinh nghiệm liền, không nói gì tới số mạng nữa. Ông Sáu nói với nội là: tôi về đây 2 ngày rồi. Ổng tôi ngủ tôi thấy có người mặc đồ trắng không có đỏ mặt. Người ta kêu tôi là số ông qua tháng 2 âm lịch năm sau mới tặng. Ông phải đợi tới ngày đó có người rước đàng hoàng, không có được nghe ma quỷ dẫn dụ đi theo nha. Bà Sáu đợt này im re, không có dám nói gì như lần trước nữa, sợ nội giận nữa. Sau khi về đó, nội có nói với bạn là: không biết có phải là do ông mày tuổi cao rồi cái với thêm bệnh nữa nên nhẹ vía. Vô bệnh viện thì bị ma chết đường chết chợ nó phá không? Sao nội sợ quá. Tao sợ cái cảnh chị lớn mà nhìn em út mình chết trước. Rồi cái ngày mà bà nội sợ đó, nó tới thiệt. Ăn Tết xong thì ông Sáu đi tái khám. Lần này bác sĩ yêu cầu gặp riêng gia đình để thông báo tình hình cụ thể của bệnh nhân. Cô Oanh đi theo bác sĩ vào phòng hội chẩn. Rồi bác sĩ nói ông cụ hiện tại đó mắc bệnh ung thư phổi và đã qua giai đoạn cuối. Mong gia đình chuẩn bị tâm lý nha. Vì nếu bây giờ có lên phác đồ điều trị quá chắc đó thì cô cũng chịu không nổi đâu. Cô Oanh nghe xong có như trời đánh vậy. Cô hỏi chứ: trời ơi bác sĩ ơi, làm sao mà cha tôi đi khám trên bệnh viện định kỳ lần trước á, trước Tết nè, sao không có phát hiện ra bệnh? Tới bây giờ phát hiện thì qua giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ nhận trách nhiệm về phía bệnh viện sơ sót trong lúc kiểm tra. Cô hơi bức xúc vậy thôi chứ cũng không có làm khó dễ. Bởi giờ nói gì thì cha cô cũng đang ở bờ sống chết mà. Đưa ông Sáu về thì ông hỏi bác sĩ nói gì. Thì cô kêu là bác sĩ nói phổi cha bị tràn dịch, họ hướng dẫn chăm sóc cha thôi. Cô dặn mọi người giấu ông, sợ biết ra là ông suy sụp thì bệnh tình xấu hơn nữa. Nội được mấy cô chú dặn nên nội ráng kìm, chỉ dám hỏi thăm bình thường thôi, như là về ăn cơm được không, thấy ngon miệng không này kia, không có dám khóc. Ông trả lời nội là ăn cũng được, lần ăn được cái chén á. Rồi ông nắm tay nội nói: chắc em hỏng qua khỏi quá, trong cơ thể em sao em biết mà. Chị lớn tuổi rồi, có gì điện thoại hỏi thăm thôi, đừng lên nữa. Nghe ông Sáu nói cái nội muốn méo rồi, nhưng kiểu có điềm á. Bình thường thì xưng tu với chị, giờ thì xưng em, thấy nó hơi lạ. Cái ngày nội thăm ông Sáu là ngày 15 tháng 2 âm lịch. Bữa khuya 18 âm lịch đang ngủ, thì trên nhà ông điện thoại xuống, kêu chở bà nội bạn lên liền, ông Sáu yếu rồi. Bạn mới chở nội đi lên liền. Nhà ông Sáu cách nhà bạn tầm 20 phút chạy xe máy à. Do bà Sáu theo đạo Phật, tu tập lâu nay nữa, nên đồng môn đi chùa của bà nghe thì lại để phụ gia đình hộ niệm cho ông. Thường hộ niệm là mỗi người sẽ niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn nghe nói niệm vậy đó để người sắp chết tâm họ được thanh thản nhẹ nhàng, không có bị quan gia trái chủ lôi kéo theo đi sai đường. Thường nếu mà hộ niệm đó thì 8 tiếng bên ban hộ niệm sẽ trả xác cho gia đình để tẩn liệm. Bữa ông Sáu bạn cũng vậy đó. Nội với bạn hộ niệm cho ông tới khoảng 3 giờ sáng ngày 19 thì ông chết. Cái lúc ông đi nhẹ nhàng lắm, không đau đớn hay gì hết. Đi tới mà bà nội kế bên nó không hay luôn mà. Bà nội bạn hỏi nhỏ chứ: Ông Sáu mày sao rồi? Bạn nói là ông đi rồi, ngồi không hay hả? Đám của ông diễn ra rất bình thường, đám làm toàn bộ là độ tương hết luôn. Bà Sáu kêu làm vậy đó cho ông đi nhẹ nhàng, tích thêm phước. Bà xin quy y cho ông luôn. Vào ngày thứ 49 của ông, cái đêm đó cô Oanh đang ngủ thì nằm mơ. Cô kêu có ba người lính nhìn mặt không rõ, biết là lính tại vì thấy được bộ đồ đằng ri. Mấy người đó nói chứ, tính ra cha cô chết hồi năm rồi lận đó, mà nhờ ba đứa tôi kéo mạng ổng lại. Nói đúng hơn là tụi tôi trả ơn ổng. Mà xưa ổng đi lính, lúc phát hiện ra ba đứa tôi nè, chỉ huy của ổng ra lệnh là bắn chết, mà ổng thả tụi tôi đi. Nên tụi tôi nhớ ơn về tìm ổng để trả. Nói rồi ba người đó mất tiêu. Cô giật mình dậy thì trời hừng sáng rồi. Cô mới điện thoại về cho mẹ cô là bà Sáu, kể lại vụ cô nằm mơ. Thì bà mới nói là hồi xưa ông có đi lính là có thiệt. Cái vụ ông tha cho ba người quân địch bà cũng có nghe kể. Mà bà đâu có nói với mấy cô mấy chú đâu. Vậy đó mà sao giờ cô nói y chang lúc xưa ông kể à? Rồi cái bà Sáu làm ông đồ tương cúng cho vong hồn mấy người lính đó, cũng cảm ơn họ đã theo phù hộ cho ông. Qua tới 100 ngày của ông Sáu thì nhà vẫn cúng đồ tương. Bữa đó bà Sáu có mời về 18 vị sư thầy cúng trai tăng cho ông. Thì trong đó có một vị hòa thượng lớn tuổi nói là ông nhà có phước từ kiếp trước còn để lại, với lúc còn sống á cũng có giúp người làm phước. Nhưng mà dòng ông chưa có đi đầu thai, do chưa tới ngày giờ. Tôi thấy ông sẽ ở lại phù hộ gia đình đó, đợi tới ngày đủ duyên sẽ đi tu tập. Mà phải nói là nhà chỉ có cô Oanh là hợp với ông Sáu hay sao đó, chỉ có mình cô là thấy được ông thôi. Bữa cô về kể, mấy nay cô ngủ mà cứ gặp ông về báo mộng không à. Ông kêu dòm ngó tụi nhỏ. Thì chiều bữa đó đó, con của chú Út bị té xong. Hên là mấy đứa đi chung phát hiện kêu lên kịp, chứ không là tiêu rồi. Cái lúc nhảy xuống vớt thì thằng nhỏ uống nước cũng muốn no luôn à. Cái chú Út sóc nó lên vai, chúi cái đầu xuống cho nước trong bụng ra hết. Nó tỉnh lại thì nó kể, hồi nãy nó với mấy anh chị thấy mấy trái bần chín ngon quá, nó chồm lên kéo cái nhánh cây vô mà hụt tay nó té xuống sông. Lúc mà nó uống nước muốn ngộp rồi đó thì nó nghe có tiếng ông nội kêu: Nhật, ráng lên con, ông nội đẩy con lên nha, đừng có ngủ nghe con, ráng lên. Rồi cái nó được kéo lên luôn á. Thì lúc này cô Oanh nói: Hèn chi mà mấy nay nè cha cứ về kêu coi chừng mấy đứa nhỏ, vậy là ông nội về đỡ cho ông Nhật rồi. Chút lên đốt nhang cho nội nghe con. Tính từ ngày cúng 100 ngày của ông Sáu tới lúc thằng Nhật té là tròn tháng. Hôm bữa sư phụ của bà Sáu có nói, khi nào mà sắp xếp được đó thì đem bà dị của ông lên chùa cho ông sớm ngày tu đạo. Trưa đó bà đang ngủ thì ông về trong mơ. Bà thấy ông kêu chứ: Tôi không có theo bà lên chùa được. Con mình có đứa sắp gặp đại nạn, tôi ở lại coi là có giúp con qua kiếp nạn này không. Lúc này đó trong mơ bà mới nói: Con cái có phúc của con cái, ông làm vậy là cãi lại số trời, không có tốt cho ông mà con mình cũng vậy nữa. Ông im lặng không nói gì, chỉ thở dài rồi quay đi. Lúc thức dậy đó, bà vẫn còn nhớ ông nói gì, tâm bà cũng không có yên. Lấy điện thoại để gọi cho sư phụ bà kể vụ nằm mơ. Rồi ông thầy nói để ông xem vận hạn cho nhà lại. Nhưng nếu dâm của chồng bà nói vậy đó, thì nên khuyên cho ông lên chùa nghe kinh kệ để sớm tu đạo đi. Chứ không có nên để chuyện của người sống mà người chết phải lo gì được. Rồi ông nói đó, nếu theo sách nói thì nhà bà năm nay sẽ có thêm một tang nữa. Bà cảm ơn rồi tắt máy. Sau đó bà lại đốt nhang, bà khấn ông sống khôn thác thiên, ông nghe bà lên chùa tu đạo đi. Ông cãi ý trời là mình không có đúng đâu, còn chuyện ở nhà nè thì bà sẽ thay ông nhìn ngó sắp nhỏ. Bữa đó là 11 giờ khuya, trên nhà bà Sáu có điện thoại xuống. Chú Út nói chú Hai là con trai lớn của ông Sáu đó chết rồi. Bà nghe mà giò cẳng rung hết trơn, đi không có nổi. Bà còn hỏi lại là chú Út nói gì vậy, chú Hai làm sao? Thì chú nói lần nữa là chú Hai chết rồi, chết dưới mương nước dưới giường á. Bạn cho cha hay rồi hai cha con bạn lên trên nhà chú Hai liền. Bà nội đòi theo mà bạn với cha kêu để sáng rồi lên, mẹ thì bệnh nên không có đi phụ được. Lên tới nhà thì anh em chú Hai ở đó hết rồi. Bạn xuống nhà sao phụ thì nghe nói là sáng này nè chú còn đi vườn tưới đồ rồi về nhà. Xong cái chú thay đồ xách xe đi nữa. Nhưng mà cái lúc xách xe đi á, không có nói với thím hai là đi đâu. Thím thì giữ cháu ngoại còn nhỏ. Lúc chú đi là 10 giờ sáng, mà tới 5 giờ chiều luôn, không thấy chú về. Chú thì không có xài điện thoại. Con gái lớn đi làm về thì nghe mẹ nói là cha đi đâu trưa giờ chưa về nữa, kêu nó chạy xuống giường coi có không. Thì con gái chú chạy xuống giường, giường cũng gần nhà hà, chắc cỡ 15 phút chạy xe là tới. Xuống tới thấy xe chú đậu đó, mà kêu thì sao mà chú không có lên tiếng. Nên con gái chú nó mới điện thoại về nói thấy xe, không thấy cha đâu. Đâu đó gần 2 tiếng sau, con trai út của chú hai là Văn, nó ở bên vợ nuôi vợ đẻ, nghe cha nó vậy đó thì chạy về. Nghe kể là có xe chú dưới giường đó, thì Văn với mấy chú mới chạy xuống giường, nghi là có điềm không lành rồi, nên nó phóng xuống sông trước giường nó mò. Mò không có, nên Văn nó vô tiếp cái mương trong giường mò, tưởng là không có rồi. Mà cái lúc gần tới khúc cuối cái mương đó, tay nó đụng được cái chân, nó la làng rồi kéo chú hai dưới mương lên. Kéo được chú lên, nó ôm chú nó khóc, rồi đòi nhảy sông chết theo cha nó. Chú Năm, chú Sáu lôi nó ra kêu là Văn ơi, mày bình tĩnh lại đi, cha chết rồi, con ôm cha khóc vậy đó không có được đâu, nước mắt con dính vô người chết là người ta quyến luyến không đi đó. Cái khúc này là máu từ tai, từ mũi miệng chú hai chảy ra quá trời luôn. Thế vậy mấy chú khiêng xác chú hai chở về nhà. Cái lúc về nhà đó, Văn nó vừa khóc vừa kể là nước mương chỉ tới lưng quần nó thôi, mà sao cha nó lại chết dưới mương được. Đám ma của chú hai mọi chuyện bình thường. Chú chết không có ở nhà nên phải mời thầy trong chùa trước dông chú về. Bữa rước dông á, thầy xuống ngay cái chỗ chú chết đọc kinh rồi khấn vái gì đó, xong thầy kêu rước được rồi. Bữa đó bạn có chở mẹ lên đốt nhang cho chú hai. Bạn nói là bạn cũng thuộc dạng nhẹ vía đó, nhưng hồi nhỏ được xin bùa trong chùa về đeo nên chỉ cảm nhận được chỗ nào có dông thì ớn lạnh rùng mình thôi. Mà cái bữa đốt nhang á, bạn nói không có cảm giác lạnh sống lưng hay là ớn lạnh hay gì hết. Thường đi đám đốt nhang vậy, nếu có dông ở nhà thì bạn sẽ ớn lạnh. Bạn nghi chú chưa có về nhà được đâu, mà không dám hỏi, sợ bị chửi cho cái tật ăn nói bậy bạ. Về cái bàn điện thoại thỏ thẻ với bà Sáu, thì bà nói là bà cũng nghi là chú không có về nhà được, tại bà cũng cảm nhận vậy đó. Vài ngày sau, bà có điện thoại cho sư phụ của bà, thì ông xin bát tự của chú. Ông kêu chú còn dưới giường chỗ gặp nạn đó, chú bị hai cái dông dưới nước nó bắt lại không có cho về. Người ta kêu đất có thổ công, sông có hà bá, nên rước dông chết xong thì phải cúng cho hà bá để được rước dông. Ông hẹn rằm sẽ qua cúng rồi rước dông về. Rồi cái rằm cũng tới, ông xuống nhà kêu thím hai dẫn ông xuống giường tới chỗ chú chết. Bà Sáu rồi bạn cũng có theo nữa, nhẹ vía chứ đừng cái, bạn mê ba cái vụ tâm linh lắm. Xuống tới giường, thầy lắc đầu kêu nam này hết dương thọ rồi, số đã tận. Dưới mương này có hai dông ma da, một dông nằm đây từ hồi chiến tranh, cái dông còn lại là xác chết trôi chỗ khác về tấp vô cái rã xương dưới này nè. Nam này thì hợp mạng nên tụi nó đã chờ đúng ngày giờ kéo thế chỗ cho nó. Hai cái con ma da này nó xui khiến đó. Bà Sáu nói ngày xưa ở đây nè đất ruộng, sau này lên liếp trồng cam với bưởi mới xả mương để có nước tưới, không nghĩ lại có dông ở dưới đất này. Thầy kêu là chưa có hết đâu, cuối giường á, tôi thấy có bóng đen thập thò, tôi hửi được mùi khét, chắc là dông bị trời đánh đó. Để lo cho dông nam này về nhà đi, tôi sẽ đem ba dông này về chùa nghe kinh tu tập cho bớt nghiệp chướng. Thầy đốt lá bùa màu vàng có chữ ngoằn ngoèo màu đỏ, rồi dục xuống mương nước, tay bắt ấn đọc kinh, rồi kêu đệ tử đó lấy cái hồ lô có cột chỉ đỏ cho thầy. Thầy mở nắp ra, tay bắt ấn, một hồi thầy chỉ vô hồ lô thì đệ tử liền đẩy nắp lại cho vô túi vải nâu quải lên vai. Tiếm hai mới hỏi là thầy ơi, này là dông nào được thu lên vậy thầy? Thì thầy nói đó là chú hai đó, giờ thì tới ba cái dông kia nè. Thầy cũng bắt ấn y như hồi nãy, nhưng lần này lâu hơn. Thầy nói chứ vô chùa nghe kinh kệ, được cúng cơm cho ăn, không có phải đói khát, đợi ngày giờ hợp mạng rồi đi đầu thai chuyển kiếp. Xong tay bắt ấn của thầy chỉ hồ lô đã được đệ tử mở nắp sẵn, rồi thì hồ lô được cho vô túi vải màu vàng có chữ đỏ. Còn cái dông bị trời đánh kia thì nhập vô đệ tử thầy, muốn được nói chuyện. Lúc này cái dân mới nói ổng tên là Ba Hân, là chủ thứ hai của miếng đất này trước khi được bán cho nhà chú hai đó. Hồi xưa ông ra đốn cây gòn, trời chuyển mưa, ông chạy không kịp nên bị trời đánh trúng. Ông chết nay cũng 30 năm mà. Con cháu than vậy bán đất bỏ đi tứ xứ, không có ai thờ cúng gì cho ông hết. Cái bữa mà chú hai bị hai con ma da kéo đó, ông có đỡ cho chú mà không được. Tụi nó quán khí nhiều quá đi, ông làm không lại. Lẽ ra là chưa có kiếm xác chú được đâu, tại ma da nó giấu mà. Mà bữa đó chính ông đã khiến cho thằng Văn con chú kiếm được. Nói con nhiều đó thôi, thì cái dòng xưng tên là Ba Hưng đó xuất ra. Thiểm hai nói con sẽ xây cái dinh nhỏ để thờ vong hồn ông ba để cảm ơn ông. Sư thầy gật đầu kêu nghĩa tử là nghĩa tận. Thiểm làm vậy là rất là tốt đó. Xong rồi thầy về lại chùa để tụng kinh siêu độ cho hai vong ma gia kia. Từ cái bữa sư phụ bà Sáu rước vong chú hai thì chú hai về được nhà. Thiểm hai kể lại, tối bữa đó đang ngủ nha, thiểm nghe có tiếng chân người đi ngoài phòng rồi mở cửa phòng đi vô. Thiểm mệt nên không có mở mắt lên nổi. Với phần nghĩ mình ngủ mớ, tự nhiên có người đánh vô vai thêm một cái, đau điếng luôn. Mở mắt ra thì không có ai hết. Kéo cái vải áo xuống coi, thấy có năm ngón tay rành rạnh luôn. Hơi sợ rồi nghe. Thiếm mới kêu con gái lớn của thiếm dậy để cho đỡ sợ. Từ ngày chú chết thì hai mẹ con ngủ chung không à. Thiếm mới hỏi con Đào là, bộ con đánh mẹ hả? Thiện Đào nói là nó ngủ mê man luôn, đâu đánh thêm chi đâu. Hai mẹ con mới nhớ là trước dòng chú về được rồi, nên có khi nào là chú hay không? Nghĩ vậy đó nên cả hai im lặng rồi nằm lại. Cỡ đầu 4 giờ sáng là nghe bộ trà kêu rỗn rẽn, giống như là có ai đang chăm trà uống vậy đó. Thiếm nói thường giờ đó đó là chú uống nước trà rồi. Cho tới khi 21 ngày của chú, thì chú Năm có thấy chú Hai. Thấy chú dẫn chú Năm đi xuống giường của chú coi. Chú Hai mới nói chứ, em về nói với má là số anh tận rồi, không chết ngày đó cũng sẽ chết ngày khác thôi. Bữa đó anh về nhà ăn cơm, tắm xong xách xe đi uống nước trà. Tính xế xế về nhà mà không biết làm sao, chạy luôn xuống giường. Đậu xe xuống cái tự nhiên chóng mặt thấy tối thui. Cái anh tính ngồi xuống cho đỡ, thì tụi nó đẩy anh xuống mương. Anh ngóc đầu lên thì tụi nó đè đầu anh xuống. Nói xong hai anh em ôm nhau khóc quá trời. Tới đó rồi cái chú Năm giật mình dậy, nước mắt chú vẫn còn ướt trên mặt. Còn cô Oanh đó thì nói, bữa chú Hai chết lu bu quá đi nên cô quên kể. Là cái đêm mà chú Hai chết thì cô gặp ông Sáu về. Ông mặc cái quần cục, mình mãi ướt nhẹp hết trơn. Cô mới hỏi, ủa cha đi đâu mà ướt nhẹp vậy? Thì ông kêu chứ, đi kéo cái xác chết dưới nước lên nè, dậy đi, nhà có người chết rồi. Thì chút xíu sau là có điện thoại nói chú Hai chết đó. Bà Sáu nói vậy là ông không có chịu lên chùa, ông muốn cứu chú Hai mà không có được. Thiểm Hai nói ban đêm có khi ngủ tấn mộng đồ hết rồi, mà một chút à là mộng bị dở lên hết trơn. Thiểm mới lên đốt nhang khấn. Anh có ở nhà đó thì cũng đừng có cho tụi nhỏ nghe với thấy. Tội nghiệp vợ Văn, nó mới sanh còn non ngày non tháng. Anh thương con thương cháu nghe anh. Từ lúc Thiểm Hai khấn đó thì vài ngày sau chú Hai không có làm gì để mọi người thấy nữa. Thiểm Hai thì giữ đúng lời hứa, làm cái dinh để thờ cúng vong ông Ba Hân. Từ ngày mà xảy ra cái chết của chú đó, thì thằng Văn nó kêu ghe bơm cát lấp hết mấy cái mương lại luôn, rồi trồng bưởi với lại cam vô hết. Chắc do ông ba phù hộ nên vườn năm nào cũng trúng trái, trúng giá hết trơn á. Rồi gần đây nhất, bà Sáu có nói đêm đó đang ngủ ngoài am thì bà thấy ông về. Ông nói ông đã biết trước chú Hai chết nên ông không có muốn vô chùa, ông muốn ở lại để cứu con mình. Nhà mới có tang chưa có giáp năm nữa mà giờ lại có tang nữa, nên ông sợ bà chịu không có nổi cú sốc đó. Mà số trời đúng là ông không cãi được. Nay ông tới ngày tu đạo rồi, ông về nói cho bà hay. Sau này có cúng cơm cho ông á, thì nếu ngày tương á, thì cúng tương, không phải ngày tương á, thì cúng mặn cũng không sao. Bởi trên đời này nè, không có ai thương con bằng cha mẹ hết. Như ông Sáu tới khi chết rồi vẫn lo cho con, lo cho cháu mình. Thế nên bà con mình đó, ai còn ông bà cha mẹ thì nên quý trọng ha. Còn thiếm hai, lập dinh thờ vong hồn ông ba, cúng kiến cho ông thì được ông phù hộ. Vườn cây trồng gì được đó, trúng trái trúng mùa, ăn nên làm ra. Cảm ơn câu chuyện của bạn Hân và chị Huyền. Chúc tất cả quý khán thính giả có một đêm nghe kể chuyện thật thư giãn và lát nữa có giấc ngủ ngon ha.